Bên em sáng sáng tối tối. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao cô lại đi chọc giận một kẻ điên có thể tự tay giết chết con gái mình? Câu nói này đã khiến Lương Thích bị sốc mạnh hơn nhiều so với câu nói sau. Lương Thích ngạc nhiên nhìn Khâu Tư Mẫn, khó khăn mở miệng. Cô nói con gái cô ấy là bị cô ấy tự tay giết sao? Biết rồi thì đừng có quấy rối nữa. Khâu Tư Mẫn cười lạnh. Lương Thích, cô biết không? Tôi để cô sống, đã là tôi độ lượng lắm rồi. Nhưng tại sao Dương Gia Nhi lại giết con gái cô ấy? Cô con gái này là từ đâu ra? Tại sao không ai nghi ngờ gì? Trên đời này thật sự có thể có hai người giống hệt nhau sao? Lương Thích tận dụng cơ hội hỏi. Khâu Tư Mẫn nhìn cô, giọng nói đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, mang chút lười biếng và mỉa mai. Lương Thích, đừng có hỏi tin tức từ tôi nữa. Có những chuyện, biết càng nhiều, chết càng nhanh. Những từ cuối cùng gần như được nhấn mạnh từng chữ, nghe như một lời đe dọa. Xã hội pháp chỉ, Lương Thích cười lạnh, chẳng lẽ các người trong xã hội thượng lưu không tuân theo pháp luật à? Tuân theo chứ, chúng tôi là người tuân theo pháp luật nhất đấy. Khâu Tư Mẫn liếc nhìn cô, nhưng trên đời này có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, cô không thể nào sống cả đời mà không gặp phải một lần bất ngờ. Lương Thích, cô thở nhẹ một hơi. Vậy con gái hiện tại của phu nhân Kỳ là được nhận nuôi à? Liên quan gì đến cô? Khâu Tư Mẫn cười nhạt. Cô lo lắng cho người khác, chi bằng lo cho chính mình xem sau này sẽ làm gì đi. Lương Thích nhìn cô, biết rằng không thể tìm được thông tin gì về Dương Gia Nhi và Tề Kiều từ cô ta, liền đổi hướng hỏi. Vậy hôm đó cô có gặp đạo trưởng Vân Ẩn không? Không gặp. Khâu Tư Mẫn nói, tôi mệt rồi. Cô liếc nhìn vào túi của Lương Thích. Cô thật sự nghĩ rằng có ghi âm thì có thể chứng minh điều gì sao? Bàn tay Lương Thích hơi nắm chặt lại, nhưng cô kìm nén sự ngạc nhiên của mình, không cúi xuống nhìn vào túi mà giả vờ bình tĩnh cười. Có ý gì? Điện thoại. Khâu Tư Mẫn nhếch mép cười chế nhạo. Những thủ đoạn này, 20 năm trước tôi đã không dùng nữa. Sau khi trấn tĩnh lại sau cơn hoảng hốt ban đầu, Lương Thích cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Cô thật sự không tự chủ được mà bị cuốn theo cảm xúc của Khâu Tư Mẫn. Lương Thích ổn định lại tâm trạng, lạnh lùng nói. Ghi âm mặc dù không thể chứng minh điều gì, nhưng có thể dẫn dắt dư luận. Dù Lương Thích chưa từng nghĩ đến việc làm như vậy, nhưng ghi âm trước chỉ là để tự bảo vệ mình. Tùy kêu, Khâu Tư Mẫn khẽ cười, đẩy mẹ nuôi của mình vào trung tâm dư luận. Lương Thích, cô thật sự là giỏi. Chưa đến mức đó, Lương Thích phủi bụi trên áo. Nói vậy có vẻ hơi sớm. Tôi muốn nghỉ ngơi. Khâu Tư Mẫn lại trở lại dáng vẻ cao ngạo, liếc nhìn Lương Thích. Ra ngoài nhớ đóng cửa. Lương Thích đi ra ngoài, nhưng khi đến cửa lại dừng lại. Cô có từng nghĩ, nếu mặt thật của cô bị các con cô biết được, chúng sẽ làm gì? Mặt thật của tôi. Khâu Tư Mẫn khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng, mang chút lạnh lẽo. Mặt thật của tôi là gì? Ác độc, độc phụ, cô biết mà. Lương Thích nói, những việc cô đã làm, tôi đã làm gì? Khâu Tư Mẫn phản hỏi, mẹ không thể ngu muội mê tín sao? Mẹ không thể bị lừa sao? Lương Thích, Khâu Tư Mẫn nói, dù sao tôi cũng đã nuôi cô lớn, giờ cô quay lại mắng tôi ác độc, còn đứng trên cái gọi là đạo đức mà chỉ trích tôi. Cô tự soi gương mà xem, ai mới là kẻ có tâm hắc ám? Lương Thích hít một hơi thật sâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một khoảnh khắc, cô gần như nghi ngờ liệu mình có đang làm đúng không. Dường như sau khi nghe những lời của Khâu Tư Mẫn, Lương Thích cũng phải thừa nhận rằng cô thật sự có phần không đúng. Cô tự hỏi tại sao lại nói những điều như vậy với người đã nuôi dưỡng mình vất vả và làm ra những việc đó, thậm chí cảm thấy việc phản kháng cũng không đúng. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ một lúc sau, Lương Thích quay lưng lại, cười khổ một cách bất đắc dĩ, thở dài nói. Lời nói của chị đúng là rất lợi hại, nhưng cô không còn là Lương Thích trước kia nữa. Sau lần này, Lương Thích càng cảm nhận rõ hơn sự đáng sợ của Khâu Tư Mẫn. Người này không chỉ xấu xa hay ngốc nghếch, mà thực sự rất thông minh. Cô ấy có thể cung cấp thông tin, nhưng lại không để cho bất cứ ai nắm được nhược điểm của mình. Cô ấy có thể mắng chửi bạn một cách điên cuồng, xúc phạm bạn, đứng trên cao mà áp bức bạn, nhưng lại không cho bạn cơ hội để đáp trả lại những sự xúc phạm đó. Dù sao thì, là người đã nuôi dưỡng bạn, nếu một đứa trẻ biết ơn, nó chắc chắn sẽ không làm ra những việc này. Cũng chính vì vậy, người trước của cô mới bị kiểm soát chặt chẽ như vậy. Người trước của cô đã điên loạn, đi xấu, nhưng sẽ không bao giờ làm tổn hại đến lợi ích của gia đình Lương. Trong khi đó, trước Khâu Tư Mẫn, cô ấy luôn ngoan ngoãn như một con cừu, thỉnh thoảng mới để lộ chút răng nanh, nhưng sau những lời nói ấy lại trở nên ngoan ngoãn. Nếu một đứa trẻ cứ lớn lên dưới sự điều khiển của những lời nói như thế, thì dù sau này nó trưởng thành thế nào, có lẽ cũng đều coi đó là chuyện đương nhiên. Khâu Tư Mẫn ngây thơ nhìn cô. Cái gì mà, lời nói này, bạn không định nói tôi đang làm. VUA, bạn đấy chứ, đừng có học một thuật ngữ mạng rồi áp dụng vào tôi. Ai đã thay đổi bạn? Ai đã nói với bạn rằng một khi phát hiện tôi không phải là mẹ ruột của bạn, bạn có thể quay lại nghi ngờ mọi thứ tôi làm? Dù sao thì, tôi đã nuôi bạn lớn, ân dưỡng còn quan trọng hơn ân sinh. Lương Tích thở dài, không hề nể nang hay có mục đích, chỉ đơn giản nói. Chị thật sự rất giỏi. Khâu Tư Mẫn đã trở lại bình tĩnh, và lúc này cô ta thực sự là một nhân vật không thể bị đánh bại. Nếu là một bộ phim cung đấu, chắc chắn cô ta có thể sống sót suốt cả 50 tập. Nhưng cô ta cũng có điểm yếu. Lương Thích nhẹ nhàng nói, hy vọng con gái của chị không giống tôi, gặp phải những người làm cha mẹ như các chị. Chỉ nuôi người lớn lên không thể gọi là làm cha mẹ, không thể nhận được lòng biết ơn đâu. Lương Thích quay lại từ từ, đôi mắt cô sáng lên. Dù sao thì không có cha mẹ nào muốn nuôi dạy con cái thành những đứa thần kinh, rồi đẩy chúng vào bệnh viện tâm thần. Câm miệng, khi nói đến con gái ruột, Khâu Tư Mẫn đột nhiên nổi giận. Con gái của tôi sẽ không như bạn, không phân biệt được phải trái, không biết ơn. Lương Thích cười dịu dàng, nhẹ nhàng phản hỏi. Thật vậy sao? Khâu Tư Mẫn tức giận, ném một cái gối về phía cô. Cô cút đi, bao nhiêu năm qua, cô đã cướp mất vị trí của cô ấy. Chiếm lấy tình yêu thương của cô ấy, giờ lại còn ác ý phán xét cô ấy. Cút đi, nhà này không có chỗ cho cô. Lương Thích cúi người, một tay bắt lấy cái gối, giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng kiên định và mạnh mẽ. Khâu tiểu thư, dưới ánh mặt trời, bóng tối cuối cùng cũng sẽ bị phơi bày. Ánh sáng có thể tạo ra bóng tối, nhưng chỉ cần đủ sáng, đủ chính trực, bóng tối ấy cuối cùng sẽ không còn tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích rời đi và đóng cửa lại, sau đó lấy điện thoại từ túi ra, ghi âm cho thấy là nửa giờ. Không ngờ chỉ riêng việc trò chuyện kéo dài cũng đủ mất nửa tiếng. Cô có cái nhìn khác về Khâu Tư Mẫn. Lúc này, cô mới chợt nhớ ra, Khâu Tư Mẫn từ nhỏ đã được gia đình lớn nuôi dưỡng, có nhiều kinh nghiệm và thủ đoạn. Làm sao có thể không nhìn thấu mấy trò mánh khóe của cô? Nhưng Lương Thích thật sự không nghĩ đến việc dùng bản ghi âm để làm gì. Dù có lộ ra trước mặt hai anh trai, cuối cùng người bị tổn thương cũng chỉ có hai anh trai mà thôi. Hơn 30 năm, đã lập gia đình, đã có sự nghiệp, nhưng biết mẹ mình là một kẻ giả dối và độc ác, điều này thật sự rất tàn nhẫn. Dù có muốn để hai anh trai biết chuyện này, cũng không cần phải dùng bản ghi âm. Những bức ảnh trong điện thoại của cô đã có thể nói lên tất cả. Nhưng những điều này sẽ không thể trở thành công cụ để trừng phạt Khâu Tư Mẫn. Còn về cách trừng phạt, Lương Thích vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng có một điều, Lương Thích phải sống thật tốt, sống thật tỏa sáng. Khâu Tư Mẫn không phải muốn cô trở thành một kẻ điên bị mọi người ghét bỏ sao? Cô nhất định không như vậy, cô muốn trở thành một ngôi sao tỏa sáng, được nhiều người yêu mến. Khi Lương Thích đi xuống cầu thang, phát hiện mọi ánh mắt đều tập trung vào mình. Cô chỉ nhún vai và mỉm cười một chút. Chỉ nói chuyện thôi, chúng tôi đi trước. Nói xong, cô dẫn Hứa Thanh Trúc rời khỏi ngôi nhà cũ. Thành phố ven biển có khí hậu thay đổi nhanh chóng vào mùa thu. Buổi sáng trời còn khá sáng. Thậm chí mặt trời đã chiếu sáng và làm khô những vết mưa lớn của đêm qua. Nhưng trên đường về nhà, trời lại u ám, mưa phùn bắt đầu rơi. Về đến nhà, Lương Thích mở lại bản ghi âm cuộc trò chuyện với Khâu Tư Mẫn, nghe lại một lần nữa. Cứ ngỡ là nói nhiều lắm, nhưng thực ra chẳng nói gì cả. Chỉ có chuyện của Tề Kiều. Lương Thích ngồi một mình trong phòng, suy nghĩ mà chẳng tìm ra hướng, vừa nghĩ ngợi thì cửa bị gõ. Hứa Thanh Trúc đứng ngoài cửa hỏi, mình đã gọi trà sữa, cậu có uống không? Là một diễn viên, Lương Thích luôn từ chối những thứ có nhiều calo như trà sữa. Hơn nữa, cô trước kia không thích ăn đồ ngọt, nên cả năm có thể không uống quá 10 cốc trà sữa. Nhưng lúc này, khi Hứa Thanh Trúc mời, cô đứng dậy và đi theo ra phòng khách. cốc trà sữa của Hứa Thanh Trúc có lớp kem gấp đôi nhìn đầy hạnh phúc, còn của Lương Thích là trà sữa trân châu đường đen. Không có bất kỳ gia vị gì khác. Hứa Thanh Trúc nói, vì cậu sắp phải đi quay phim, nên đừng uống kem sữa này. Lương Thích khẽ cười, vậy cậu có biết có một loại người ăn gì cũng không béo không? Hứa Thanh Trúc gật đầu, chẳng phải mình là một ví dụ sao? Lương Thích, cô bị trêu đùa, mình cũng vậy, vậy sao cậu lại có kem sữa gấp đôi? Còn mình thì không, thật sự muốn sao? Hứa Thanh Trúc liếc nhìn hai cốc trà sữa. Giờ mình gọi thêm cho cậu một cốc nhé, không cần đâu. Lương Thích chỉ nói đùa, thấy Hứa Thanh Trúc cầm điện thoại lên, lập tức nói. Mình uống cái này là được rồi, chủ yếu là phải đặt hai cốc mới giao. Hứa Thanh Trúc nói, nếu muốn gọi thêm cho cậu, mình lại phải uống thêm một cốc, mình không uống nổi. Lương Thích, cô hoài nghi rằng cốc trà sữa này chỉ là để Hứa Thanh Trúc đủ số lượng giao hàng. Đừng nghi ngờ, Hứa Thanh Trúc bắt gặp ánh mắt hoài nghi của cô, thẳng thắn thừa nhận. Là để đủ đơn giảm giá. Lương Thích, dù biết là vậy, Lương Thích vẫn cảm thấy trà sữa này khá ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài trời đang mưa, những hạt mưa nhỏ giọt trên cửa kính, tạo thành những đường mưa dài, trượt xuống bệ cửa sổ, rồi rơi vào bức tường u ám, cuối cùng chảy vào đất. Hứa Thanh Trúc bật TV, hỏi Lương Thích muốn xem gì. Lương Thích nói tùy, sau đó Hứa Thanh Trúc mở một bộ phim, Thành phố mơ ước, diễn viên chính, Dương Thư Nghiên. Lương Thích, phim vừa mới chiếu được một phút, Hứa Thanh Trúc đột nhiên nói. À đúng rồi, hôm nay mình nhận được một món quà. Quà gì? Lương Thích chưa nuốt hết viên trân châu trong miệng, hỏi lúng búng. Là quà tặng à, đại loại vậy. Hứa Thanh Trúc hơi cúi người, mở ngăn kéo bàn trà trong phòng khách, rồi lấy ra một cuốn album cỡ A4. Bao bì tinh xảo, có hộp đựng. Cô tạm dừng TV, tập trung tháo hộp, mở ra, bìa lộ ra hình ảnh của Dương Thư Nghiên trong bộ phim cổ trang, tạo hình đỏ rất khí phách và xinh đẹp. Lương Thích, chuyện là lần trước lúc mình livestream, mình có nói rất thích bộ phim này của Dương Thư Nghiên, rồi cô ấy gửi tặng mình một bộ quà lưu niệm đẹp, mỗi trang đều ký tên. Hứa Thanh Trúc vừa lật xem vừa nói, cô ấy thật sự rất chu đáo. Đúng vậy, Lương Thích cắn ống hút, cậu là nhà sản xuất, cô ấy chắc chắn rất chu đáo với cậu. Hứa Thanh Trúc nghe vậy nghiêng đầu sang, sao nghe chua chát thế? Lương Thích lập tức trợn tròn mắt, lắc đầu nói. Không có mà, nhưng cậu có biết chị anh và Dương Thư Nghiên? Cô dừng lại, ánh mắt truyền tải nhiều cảm xúc. Là người yêu, Hứa Thanh Trúc hỏi, nhưng fan của họ cãi nhau dữ lắm, hầu như ngày nào cũng chiến tranh. Cậu còn theo dõi fan của họ cãi nhau à? Lương Thích ngạc nhiên. Ừ, Hứa Thanh Trúc nói, mình còn tham gia một nhóm fan trên Weibo nữa. Lương Thích, fan đâu biết mối quan hệ của nghệ sĩ, tất cả chỉ là đoán mò thôi. Lương Thích cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác. Lần trước mình đi thử vai cho Ánh Sáng Dư Thừa, Dương Thư Nghiên cũng ở đó. Ừ, nghe nói cô ấy sẽ xuất hiện với vai khách mời đặc biệt. Hứa Thanh Trúc gật gù với vẻ rất am hiểu, sau đó nhìn sang Lương Thích. Cô Lương, mình muốn phỏng vấn cậu một chút, mới vào nghề đã được diễn chung với hai ảnh hậu thực lực trong ngành, cảm giác thế nào? Lương Thích, cô im lặng một lúc, cố tỏ vẻ sâu xa, vẫn chưa quay. Quay xong sẽ nói cho cậu biết. Hứa Thanh Trúc vừa cẩn thận thu dọn bộ quà lưu niệm, vừa cười đáp. Được thôi, đến lúc đó đợi cô Lương của chúng ta viết bài cảm nhận 3.000 chữ nhé. Lương Thích là nhân vật ghê gớm thế nào mà phải viết 3.000 chữ cơ chứ? Lương Thích liếc nhìn cô ấy, là vì muốn hợp tác với nữ thần của cậu nên phải bắt mình viết cảm nhận 3.000 chữ à? Hả? Hứa Thanh Trúc ngỡ ngàng, một lúc sau bật cười. Nữ thần của mình, ai cơ? Lương Thích liếc qua hộp quà vừa được cất vào ngăn kéo. Đó, Dương Thư Nghiên chứ ai? Miễn cưỡng coi là vậy đi. Hứa Thanh Trúc bật TV, khóe môi vẫn giữ nụ cười. Cô Lương cố gắng lên, không chừng sau này cậu sẽ trở thành nữ thần mới của mình. Lương Thích, sao chuyện này cũng cần phải cố gắng cơ chứ? Dương Thư Nghiên có nền tảng thoại rất tốt, lời thoại phát âm rõ ràng, đầy cảm xúc, chỉ cần hai câu đã có thể kéo người ta vào cảnh phim. Lương Thích vốn khiêm tốn suốt hai mươi mấy năm bỗng nhiên bật ra một câu. Diễn xuất của mình không kém cô ấy đâu. Hứa Thanh Trúc chẳng thèm nhìn cô, giọng điệu hời hợt. Vậy à, vô Lương giỏi thật đấy, mình rất mong ngày cậu nổi tiếng. Lương Thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cả, người ngày nào cũng gặp sẽ không trở thành nữ thần được. Lương Tích lại bổ sung, hả, tại sao? Hứa Thanh Trúc hỏi, nữ thần phải tồn tại như một điều xa vời, và khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Lương Thích đáp, Hứa Thanh Trúc suýt nghẹn trà sữa, sau đó quay sang nhìn Lương Thích, vẻ mặt đầy nghiêm túc và bất ngờ. Cho nên, cô Lân đang ghen đúng không? Lương Thích, cô lập tức phủ nhận, sao có thể chứ? Hứa Thanh Trúc khẽ cười, không sao, có thể hiểu được. Lương Thích ngơ ngác, hiểu gì cơ, yên tâm đi, cô Lương. Hứa Thanh Trúc vỗ vai cô, dù mình thích diễn xuất của Dương Thư Nghiên, nhưng cũng không bỏ rơi cậu đâu. Mình có thể thích cả hai, Lương Thích. Vài giây sau, Lương Thích gạt tay cô ấy ra, nghiến răng nói. Cậu cứ leo tường đi. Hứa Thanh Trúc nhịn rồi lại không nhịn được, cười thành tiếng. Nhưng sau khi cười xong, cô an ủi Lương Thích. Cô Lương, sau này cậu cũng sẽ có rất nhiều fan giống Dương Thư Nghiên thôi. Lương Thích, ồ. Sau vài vòng đối thoại bất lực, Lương Thích nghiêm túc xem phim. Dương Thư Nghiên đúng là sở hữu gương mặt rất điện ảnh, mang vẻ đẹp cao cấp. Diễn xuất cũng xuất sắc, có vài tiền bối trong phim suýt không bắt kịp cô ấy. Tuổi còn trẻ mà tài năng lại vượt trội, hẳn là kiểu diễn viên thiên phú. Giống như chị anh, Lương Thích thấy đến một cảnh nhảy lầu trong phim, bất chợt lên tiếng. Tuy cắt ngang lúc cậu xem phim thì không hay lắm, nhưng mình có điều muốn nói. Hứa Thanh Trúc nhấn tạm dừng, nhướng mày hỏi, chuyện gì thế, mình nhớ cậu từng nói, Tề Kiều đã nhảy lầu hồi lớp 9 đúng không? Lương Thích hỏi, Hứa Thanh Trúc gật đầu, cậu vẫn đang tìm hiểu chuyện của Tề Kiều à, đúng vậy. Lương Thích nói, hôm qua mình gặp cô ấy, phát hiện trên người vẫn còn có vết thương. Rainbow bảo rằng trên người cô ấy thường xuyên xuất hiện loại vết thương đó, cho nên. Cô ngừng lại, không nói tiếp, nhưng Hứa Thanh Trúc đã hiểu. Tề Kiều vẫn đang bị ngược đãi và không thể thoát ra được. Mặc dù đây thuộc về chuyện gia đình của nhà họ Tề, nhưng Lương Thích từng chịu đựng sự ngược đãi tương tự khi còn nhỏ. Trong ký ức ít ỏi của cô, người chị gái đó lại là người tốt. Dù rất sợ hãi và tủi thân, nhưng chị ấy vẫn cố gắng cầu xin cho cô, che chắn cho Lương Thích mỗi khi mẹ cô đánh đập, khuyên cô xin lỗi, nhận sai, chỉ để đỡ bị đánh hơn. Lương Thích do dự một lúc, rồi vẫn quyết định cho Hứa Thanh Trúc nghe đoạn ghi âm cuộc trò chuyện hôm nay giữa cô và Khâu Tư Mẫn. Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng vang lên một tiếng sấm nổ. Rõ ràng mới hơn 5 giờ chiều, nhưng bầu trời đen kịt như bị mây mù bao phủ, u ám không khác gì ban đêm. Đèn đường cũng bật sáng sớm hơn thường lệ. Hứa Thanh Trúc bật tăng tốc đoạn ghi âm, giống như Lương Thích, khi nghe đến câu. Vậy nên, tại sao cô lại đi chọc vào một kẻ điên có thể tự tay giết chết con gái mình như thế? Biểu cảm của cô cũng đầy kinh ngạc. Nghe xong, Hứa Thanh Trúc hít một hơi lạnh, nhưng lại đưa ra kết luận đầu tiên. Bà ta định đuổi cô ra khỏi nhà họ Lương rồi. Tôi biết, Lương Thích đáp, tôi đang tìm một căn nhà phù hợp. Tìm được thì sẽ chuyển đi ngay, cố gắng rời đi trước khi chị ta ra tay. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Tôi cũng sẽ nhờ Cherry để ý giúp. Đến lúc đó chúng ta cùng chuyển đi. Cô không nhân cơ hội này đề nghị sống riêng hay ly hôn, mà còn định tìm một nơi mới có thể chứa được cả hai. Lương Thích cũng không nhắc đến chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, trong đầu cô chỉ còn quanh quẩn câu nói của Khâu Tư Mẫn. Vậy là Dương Gia Nhi tự tay giết chết con gái của mình. Vậy bây giờ Tề Kiều là ai? Cô ta dường như biết mình chỉ là một kẻ thay thế. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Bởi vì lần trước khi Lương Thích đến tìm Tề Kiều, suýt chút nữa cô ta đã buột miệng nói rằng Tề Kiều thật sự đã chết. Hồi đó, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc từng đoán rằng có thể Tề Kiều đã chết trong lần nhảy lầu hồi cấp 3. Bởi vì từ đó về sau, Tề Kiều gần như biến mất khỏi tầm mắt của công chúng. Nhưng chớ trêu thay, Khâu Tư Mẫn lại nói rằng chính Dương Gia Nhi đã giết chết Tề Kiều. Hứa Thanh Trúc nghi hoặc, bây giờ Tề Kiều đã phẫu thuật thẩm mỹ sao? Thẩm mỹ để giống người trước kia. Vậy mộ của Tề Kiều thật sự đâu? Theo lời của chị anh, Dương Gia Nhi không thể nào không lập mộ cho con gái mình. Chắc cũng có thể thôi. Lương Thích nói, dù sao bây giờ ai cũng nghĩ rằng Tề Kiều vẫn còn sống. Cậu có nhìn ra Tề Kiều đã phẫu thuật ở đâu không? Hứa Thanh Trúc hỏi, Lương Thích suy nghĩ một chút, dựa vào những gì cô từng chứng kiến trong giới giải trí mà đáp. Mũi của cô ta hình như đã nâng một chút. Mắt cũng đã mở góc, còn môi thì dường như được làm đầy. Vậy chỉnh sửa không nhiều lắm. Hứa Thanh Trúc nói rồi chìm vào im lặng, cả người như rơi vào trạng thái suy nghĩ. Lương Tích cũng theo dòng suy nghĩ của cô. Vài phút sau, cả hai đột nhiên nhìn nhau, Đồng Thanh nói. Trại trẻ mồ côi, nói xong, cả hai đều bật cười. Nhưng nụ cười rất nhanh liền trở nên nghiêm trọng, vì chỉnh sửa không nhiều, chứng tỏ dáng vẻ ban đầu của người này đã có vài nét giống Tề Kiều. Lương Thích nói, hơn nữa, Tề Kiều qua đời hẳn là từ khá sớm, nên cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ từ lúc dậy thì. Cộng thêm việc sau khi phân hóa, ngoại hình con người sẽ thay đổi, nên chẳng ai nhận ra Tề Kiều hiện tại không phải là người ban đầu. Đúng vậy, Hứa Thanh Trúc gật đầu. Chuyện này nếu từ tay người bình thường thì không thể xảy ra, chỉ có hai khả năng. Một là gia đình của người này rất nghèo, nghèo đến mức phải bán con gái, và Dương Gia Nhi đã mua cô ấy để làm người thay thế cho con mình. Hai là Dương Gia Nhi nhìn thấy cô gái này trong trại trẻ mồ côi, vì con gái qua đời nên nhận nuôi cô ấy, biến cô ấy thành con gái mình. Hơn 10 năm trước, thông tin danh tính còn chưa được hoàn thiện như bây giờ. Thủ tục nhận nuôi trẻ từ trại trẻ mồ côi cũng không phức tạp, có tiền là có thể nhận con bất cứ lúc nào. Vì vậy, khả năng thứ hai là lớn nhất. Lương Thích im lặng một lát rồi nói, nhưng giờ lại có hai khả năng khác. Một là Dương Gia Nhi giết con gái mình, sau đó vì áy náy và tự trách nên tìm kiếm một người thay thế, rồi gặp được Tề Kiều. Hai là bà ta cảm thấy con gái mình không ngoan, dựa theo tiêu chuẩn biến thái của bà ta để đánh giá. Sau đó khi nhìn thấy cô gái hiện tại, cố ý giết Tề Kiều và tráo đổi hai người. Nếu là khả năng thứ hai, thì bản chất sự việc hoàn toàn thay đổi. Phải nhẫn tâm đến mức nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đều im lặng, cốc trà sữa trong tay cũng không còn mùi vị. Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc nói, tôi gọi điện cho Cherry đây. Chú của Cherry vẫn luôn làm từ thiện, tài trợ nhiều trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão. Còn Cherry từ thời cấp 3 đã có thói quen đi làm tình nguyện tại các trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão, nên có lẽ cô ấy biết nhiều về những chuyện này. Vậy tôi sẽ hỏi chị anh. Lương Thích nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chia nhau hành động. Nửa giờ sau, Hứa Thanh Trúc chia sẻ những gì mình tìm hiểu được với Lương Thích. Thành phố Hải Châu có nhiều trại trẻ mồ côi, nhưng hầu hết đều được thành lập trong vòng mười mấy năm trở lại đây. Trại trẻ mồ côi lớn nhất hơn 10 năm trước là trại trẻ Thiên Sứ, nơi tiếp nhận gần một nửa số trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật trong thành phố Hải Châu. Nhưng 5 năm trước, trại trẻ này đã được tái xây dựng thành viện dưỡng lão Từ Ái. Nơi này từng có nhiều nhân vật xuất sắc bước ra, viện trưởng trước đây có nhiều mối quan hệ, thường giới thiệu những đứa trẻ phù hợp nhất cho các gia đình giàu có muốn nhận con nuôi. Những đứa trẻ này nhờ tài năng của mình mà du học nước ngoài, rồi trở về làm quản lý cấp cao. Thậm chí có người còn thừa kế gia nghiệp. Nhưng 5 năm trước, viện trưởng đột ngột đổ bệnh. Trong thời gian lâm trọng bệnh, ông đã chuyển trại trẻ thành viện dưỡng lão. Sau đó, tinh thần của viện trưởng không còn ổn định. Ông luôn nói rằng mình đã hại đời các đứa trẻ, là một tội nhân, rồi giao việc quản lý viện dưỡng lão lại cho con trai mình. Viện trưởng hiện tại cũng sống trong viện dưỡng lão này. Cherry từng đi làm tình nguyện ở trại trẻ Thiên Sứ từ hồi cấp 3. Nên rất thân với viện trưởng và con trai ông. Hiện tại, dù bận rộn hơn sau khi đi làm, Cherry thỉnh thoảng vẫn ghé qua viện dưỡng lão, nhưng tần suất đã giảm đi nhiều. So với những trại trẻ khác, nơi này nổi bật hơn hẳn. Những trại trẻ mồ côi khác đa phần rất khó để trẻ được nhận nuôi, và cũng không sản sinh ra nhiều nhân tài như vậy. Cherry còn tưởng Hứa Thanh Trúc muốn nhận con nuôi, nên đề xuất một trại khác tốt hơn một chút, trại trẻ Xuân Miêu. Nghe nói nơi đó quản lý khá tốt, các em nhỏ đều được đi học. Hứa Thanh Trúc mỉm cười gạt đi ý tưởng đó, sau đó tiếp tục tra cứu thông tin về các trại trẻ mồ côi ở thành phố Hải Châu và lập ra một danh sách. Dù bề ngoài, khả năng lớn nhất là trại trẻ Thiên Sứ, nhưng những nơi khác cũng không thể bỏ qua. Tất nhiên, nếu Dương Gia Nhi có khả năng nhận nuôi một đứa ứa trẻ từ nơi khác, thì coi như họ đã làm công cốc. Nhưng Hứa Thanh Trúc cảm thấy hiện tại Tề Kiều có lẽ đang phẫu thuật thẩm mỹ ở nước ngoài. Hơn 10 năm trước, công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ trong nước chưa phát triển, nên rất khó để có được hình dáng lý tưởng. Còn thông tin mà Lương Thích hỏi từ Triệu Anh cũng tương tự như trước. Nhưng Triệu Anh đã hỏi kỹ lưỡng mẹ của cô ấy và nhận được một manh mối quan trọng. Dương Gia Nhi từng tài trợ cho ba trại trẻ mồ côi, lần lượt là Trại Trẻ Mồ Côi Thiên Sứ, Trại Trẻ Mồ Côi Xuân Miêu và Trại Trẻ Mồ Côi Tân Ngữ. Theo truyền thuyết, năm mà Tề Kiều nhảy lầu, bà Tề sống rất khép kín, không giao du với ai. Sau khi tổng hợp thông tin, hai người đã cơ bản xác định mục tiêu là Trại Trẻ Mồ Côi Thiên Sứ. Những nơi khác có thể cũng cần xem xét, nhưng phải đợi đến khi không tìm được manh mối ở Trại Trẻ Mồ Côi Thiên Sứ. Một lúc lâu sau, Lương Thích thở dài. Tại sao mọi người đều nghĩ rằng nuôi một người lớn lên thì có thể được gọi là cha mẹ? Đây là một chủ đề khá nặng nề. Lương Thích không thích thảo luận về những vấn đề liên quan đến tình cảm gia đình, một phần vì cô không nhớ gì về cha mẹ, không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến họ. Ông bà mặc dù rất tốt với cô, nhưng thỉnh thoảng cô cũng nhớ đến cha mẹ của mình. Không biết, Hứa Thanh Trúc trầm giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì làm cha mẹ không cần phải thi cử gì cả. Đã điều tra đến mức này, Lương Thích quyết định hẹn Hứa Thanh Trúc chiều mai đến Trại Trẻ Mồ Côi Thiên Sứ. Hiện tại là viện dưỡng lão tự ái, mưa vẫn không ngừng, có lẽ vì ban ngày đã nghĩ quá nhiều về Tề Kiều. Trong giấc mơ, cô lại trở về thời thơ ấu. Trong căn phòng tối tăm, Tề Kiều mặc váy công chúa ngồi bên cạnh cô. Trên cổ tay cô là những vết đỏ đã đóng vảy, rồi lật bàn tay lại. Mở lòng bàn tay ra là một chiếc bánh quy tròn. Cô hít hít mũi, xin lỗi, chị chỉ có thể lấy được chút này thôi, em ăn nhanh đi. Lương Thích nhìn chiếc bánh quy, rụt tay lại, thấp giọng hỏi Tề Kiều. Chị ơi, sao mẹ lại như vậy? Tề Kiều cúi đầu vào đầu gối, cô nói, mẹ cũng rất đáng thương, chị thấy ba say rượu. Tề Kiều nói đến nửa chừng, nghe thấy tiếng động ở cửa, lập tức giật chiếc bánh quy từ tay Lương Thích, rồi ném xuống đất. Hai người co lại với nhau. Dương Gia Nhi vẫn mặc chiếc chipao, dáng vẻ uyển chuyển, nhưng phần dưới của chiếc chipao đã bị xé một đoạn, tóc rối bù, khóe miệng còn dính máu. Ánh mắt cô nhìn hai đứa trẻ rất lạnh, đột nhiên cười. Tại sao các con lại phải sinh ra chứ? Cô hỏi rất nghiêm túc, rồi cúi xuống. Sinh ra là chịu khổ, tại sao phải sinh ra? Tề Kiều co rúm người lại, nhưng vẫn giơ tay nhỏ bé. Run rẩy chạm vào khuôn mặt bị thương của Dương Gia Nhi, với giọng khóc lóc hỏi. Mẹ, mẹ có đau không? Đau. Dương Gia Nhi cười lạnh, chết đi thì sẽ không đau. Cô liếm vết máu ở khóe miệng. Vậy, cô con gái yêu quý, có muốn cùng mẹ đi chết không? Mẹ sẽ dẫn con đi. À đúng rồi, còn cả con nữa. Dương Gia Nhi nhìn Lương Thích, dù sao con sống cũng không ai thích, chi bằng cùng chúng ta đi nhé. Mẹ. Tề Kiều nghiêng người ôm chặt Dương Gia Nhi, đầu gục vào cổ cô, khóc nói. Con không muốn chết, nhưng con sống thì có thể làm gì? Dương Gia Nhi cười nhạo, sống chỉ là đau khổ thôi. Con cũng không muốn mẹ dẫn em gái đi chết. Tề Kiều nói, Kiều Kiều sẽ rất ngoan, sẽ nghe lời, em gái cũng rất nghe lời. Trong giấc mơ, họ liên tục rơi xuống, trước mắt chỉ toàn là hư vô và bóng tối. Sau đó, cảnh vật thay đổi. Trong cánh đồng cỏ xanh mướt, mặt trăng treo cao trên bầu trời, đáng lẽ là một cảnh tượng rất mộng mơ, nhưng cô lại mặc bộ quần áo rách rưới, dẫn theo một cô bé tóc rối chạy băng băng trong cánh đồng. Như thể không biết mệt mỏi, rồi từ bốn phương tám hướng vang lên tiếng gọi, có người liên tục hô. Dừng lại, cô bé đi sau lưng cô ngã xuống đất, đầu gối chảy xước, cô cúi xuống, kiên định nói. Lên đây, hai người cứ thế chạy mãi. Băng qua cánh đồng trống trải, rồi trốn vào dưới bờ ruộng. Băng tuyết tan chảy, cỏ xanh mọc mầm, có tiếng suối chảy róc rách. Lương Thích lấy tay bịt miệng cô bé, đợi đến khi tiếng bước chân của những kẻ truy đuổi biến mất mới buông tay. Một lúc lâu sau, cô bé hỏi, chị ơi, chúng ta có thể chạy thoát không? Có thể. Lương Thích đáp, chị chạy một mình đi. Cô bé vừa khóc vừa nói khẽ, chân em bị thương rồi, sẽ làm vướng chị. Không được, Lương Thích nói, chị nhất định phải đưa em chạy thoát. Tại sao à? Cô bé hỏi. Em bây giờ là gánh nặng mà. Vì có một chị gái từng nói với chị gái là phải bảo vệ em gái. Lương Thích xoa đầu cô bé. Chị là chị gái mà. Chị có chị gái à? Cô bé đó hỏi. Lương Thích nói, không phải chị ruột, nhưng chị ấy đối với chị rất tốt. Cô bé nói, em thì chẳng có chị gái. Ngốc quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích cười nhẹ, ôm lấy thân hình gầy yếu của cô bé. Sau này chị chính là chị gái của em. Đừng sợ, chị sẽ luôn bảo vệ em. Một lúc sau, cô bé bỗng nói, nhìn kìa, đom đóm. Lương Tích lập tức nhắm mắt lại, mau ước đi, cảm giác như cơ thể bị chìm sâu trong đại dương, không ngừng có người kéo cô xuống. Rồi cô bừng tỉnh mở mắt, trước mắt là trần nhà trắng xóa, cùng với bầu trời u ám mây giăng kín. Mưa đã ngừng, nhưng trời vẫn âm u, Lương Thích nằm trên giường thở hổn hển, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc mà cơn ác mộng mang đến. Sau khi chỉ số may mắn đạt 80, Lương Thích từ hệ thống, hoặc có thể nói là từ ký ức của nguyên chủ, nhận được một số ký ức lẻ tẻ. Nhưng đều vụn vặt, chẳng có thông tin quan trọng gì. Và đây là lần thứ hai cô mơ thấy những chuyện liên quan đến thời thơ ấu. Giấc mơ lần này có thêm những cảnh tượng khác biệt. Cô cùng một cô bé chạy trốn qua cánh đồng trống trải, cùng nhau ước trước ánh đom đóm, rồi cả hai bị một nhóm người bắt lại. Sau đó giấc mơ đột ngột kết thúc, thậm chí cô không biết đó là chuyện gì. Đây là lần đầu tiên trong đầu Lương Thích xuất hiện ký ức liên quan đến cô bé kia. Vẫn giống như chính bản thân từng trải qua những giấc mơ trước đó, giờ đây cô cơ bản có thể xác định được đâu là ký ức của nguyên chủ, đâu là của chính mình. Rất rõ ràng, hai đoạn này đều thuộc về cô, nhưng cô không biết đoạn thứ hai xảy ra trong hoàn cảnh nào, cũng chẳng biết cô bé đó là ai. Tuy nhiên, Lương Thích cũng không nghĩ nhiều, cô quan tâm đến Tể Kiều hơn. Là người chị đã bảo vệ cô khi còn nhỏ, nghĩ đến lại thấy xót xa. Do hôm nay phải về nhà họ Hứa, Lương Thích ở trong phòng chỉnh đốn tâm trạng thật kỹ rồi mới ra ngoài. Nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn nhận ra cô không ổn, liền hỏi cô có phải gặp ác mộng không. Lương Thích gật đầu, mơ thấy Tề Kiều. Hứa Thanh Trúc múc cho cô một bát cháo. Lương Thích gật đầu nói cảm ơn. Hứa Thanh Trúc mỉm cười, vậy chúng ta sớm tìm ra sự thật, trả lại sự trong sạch cho chị ấy. Sau bữa sáng, những cảm xúc khó chịu trong lòng Lương Thích cũng vơi bớt phần nào. Hứa Thanh Trúc thì chuẩn bị đồ dùng cần thiết để làm lễ tế. Lương Thích nhìn cô xếp đồ vào ba lô, bỗng hỏi. Hứa Thanh Trúc, nếu có một ngày em phát hiện cha mẹ mình không phải cha mẹ ruột, em sẽ làm gì? Đi tìm cha mẹ ruột sao? Hứa Thanh Trúc sững người. Cô thông minh đến mức nào? Chỉ một lát sau đã nở nụ cười hỏi ngược lại Lương Thích. Chị đang nói em, hay nói chính chị? Cách chương.